Thần nông tiểu y tiên, chương 663, dám động thủ nữa động cước, ta liền kêu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi rất rõ ràng Phương Khiết như đối với chính mình tâm ý, nàng đối với chính mình tình cảm, không thể nghi ngờ là chân thật nhất chứ, nhưng cũng chính là bởi vì là loại này từ nhỏ một mực lớn lên chất phác yêu, mà không để cho nàng có thể cùng nữ nhân khác chia sẻ đối với chính mình yêu thấy nhiều như vậy, nữ nhân yêu chính mình. Mà chính mình nhưng ở giữa các nàng đung đưa không ngừng, không cần phải nói, trong nội tâm nàng khẳng định cảm giác khó chịu. Mặc dù Lương Phi cũng không muốn nhìn Phương Khiết như khó chịu, nhưng là, đối với những thứ kia hồng nhan chi kỷ yêu, hắn là thật cảm thấy khó mà chọn lựa. Đối với mỗi một vị hồng nhan, ở trong lòng hắn, đều có một loại vô pháp buông xuống yêu. Hai người xuống thang máy, tuy là song song đi tới bệnh viện phòng khách, nhưng đều một đường không nói. Mà khi bọn họ đi tới cửa bệnh viện lúc, đột nhiên nghe được có người sau lưng lại kêu Phương Khiết như. Tiểu Phương, ta chính khắp nơi tìm ngươi tìm không ra. Phương Khiết như quay đầu nhìn lại, phát hiện là người bệnh viện chuyện khoa chủ nhiệm Mạch Minh Tuyền, không khỏi đem đôi mi thanh tú thật chặt xúc với nhau. Cái này Mạch Minh Tuyền, hôm nay hơn 40 tuổi, nhưng là phong lưu thành tính, rõ ràng trong nhà có lão bà, còn thích tại trong bệnh viện khắp nơi cấu kết, trêu hoa ghẹo nguyệt. Toàn bộ trong bệnh viện nhân viên y tế đều biết người này là một hạ lưu bại hoại, danh tiếng cực kém. Mạch chủ nhiệm, có chuyện gì sao? Chỉn hát sử A, B, I, G, E, N, T, H, I, C, H, C, O, D, E, N, T. Mạch Minh Tuyền đã sớm coi trọng Phương Khiết như xinh đẹp, ba phen mấy bận muốn xuống tay với nàng, nhưng chính là nhất thời tìm không ra cơ hội. Phương Khiết như mặc dù đối với Mạch Minh Tuyền thập phần không ưa, nhưng ngại vì hắn là bệnh viện lãnh đạo, mà chính hắn một y tá chức vị cũng không nghi thức, chỉ đành phải cùng với giả vờ giả vịt, miên cưỡng nở nụ cười nói. Đúng như vậy, chỗ này của ta có một phần tài liệu muốn tìm ngươi xác nhận một chút, ngươi bây giờ không có chuyện đi, mau tới phòng làm việc của ta một chuyến. Mạch Minh Tuyền mặc dù mặc được âu phục, nhưng theo hắn này một đôi tà trong tròng mắt, nhưng là lộ ra một đạo nhìn qua liền khiến người ta hận tà mang. Cái loại này hận không được dùng ánh mắt liền có thể lột sạch người khác quần áo ánh mắt, khiến người nhìn một cái, cũng biết người này lòng mang ý đồ xấu. Chuyện này, Phương Khiết như vốn là cự tuyệt, Mạch Minh Tuyền còn không đợi nàng nói xong, lấy chớ bình thường nghi ngờ mà giọng điệu bổ sung nói. Phương y tá, phần tài liệu này là liên quan tới ngươi thuyên truyền lý lịch, chúng ta sẽ đối ngươi tại chức tài nghệ là một cái một lần nữa khảo hạch, vô cùng trọng yếu. Cho nên xin ngươi hãy cần phải phối hợp một chút. Cái này, vậy cũng tốt. Nghe Mạch Minh Tuyền nói như vậy làm như có thật, Phương Khiết như suy nghĩ một chút, liền đáp ứng một tiếng. Quay đầu nói với Lương Phi, A Phi ca, ngươi trước xuất viện đi, chúng ta sau đó sẽ liên lạc lại. Dứt lời, nàng liền đi theo Mạch Minh Tuyền sau lưng đi tới. Lương Phi mới vừa rồi cũng đem ánh mắt cùng Mạch Minh Tuyền đụng nhau liếc mắt, hắn nhìn ra người này trong mắt kia rời rạc lóe lên ánh mắt. Vừa nhìn chính là không có hảo ý, lúc này nhìn đến Phương Khiết như đã đi theo Mạch Minh Tuyền đi, chính mình ngăn cản đã là không kịp, chỉ đành phải âm thầm đi theo đám bọn hắn, hướng Mạch Minh Tuyền phòng làm việc đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ đến Lương Phi đi tới Mạch Minh Tuyền trong phòng làm việc, lại phát hiện rào hoạt Mạch Minh Tuyền đã sớm đem cửa phòng làm việc khóa trái. Vừa thấy tình này, Lương Phi trong lòng càng là xông ra một cỗ điểm bất tường. Vội vàng đem lỗ tai tiến tới cửa phòng làm việc, nghe lén bọn họ trong phòng đối thoại. Tiểu Phương A, ngươi tài liệu chúng ta đều đã cẩn thận tra xét qua, rất nhiều vấn đề A, bên trong phòng, Mạch Minh Tuyền thanh âm có vẻ hơi âm dương quái điều, nghe một chút cũng biết có dụng ý khác. Làm sao biết chứ, ta vào bệnh viện thành phố, là đi qua Vương viện trưởng đặc phê. Hơn nữa ta các hạng làm việc lý lịch, đều phụ họa bệnh viện yêu cầu, làm sao có thể sẽ có vấn đề. Mạch Minh Tuyền tiếng nói vừa dứt, liền nghe được Phương Khiết như có chút khiếp sợ thanh âm. Ôi chao, Tiểu Phương ngươi không có rõ ràng ta ý tứ. Ta không phải nói ngươi không có cái này lý lịch, chỉ là ngươi cái này cấp huyện vệ giáo văn bằng, thật sự là quá thấp. Mạch Minh Tuyền làm bộ làm tịch nói, chúng ta một viện nhưng là tỉnh nặng bệnh viện đông y, coi như là đặc sinh y tá, yêu cầu thấp nhất cũng là cấp thành phố vệ giáo tốt nghiệp, ngươi như vậy. Tại khảo hạch lên thật sự là không qua quan A, nhưng là đương thời Vương viện trưởng nhưng là đồng ý, hơn nữa, ta cũng có hướng thượng cấp ngành vệ sinh đánh qua báo cáo, đều là đi qua phê chuẩn. Mạch chủ nhiệm, ngươi bây giờ lại nói với ta khảo hạch bất quá, điều này thật sự là... Ôi chao, ta đây cũng là không có cách nào, hiện tại quốc gia đối với chữa bệnh cơ cấu tra được nghiêm, ta cũng vậy giải quyết việc chung a, ngươi như vậy trình độ học vấn, coi như là tại bổn viện làm một công việc tạm thời, đều là không được a. Bên trong phòng, Mạch Minh Tuyền mượn mình là người bệnh viện chuyện lãnh đạo, không ngừng hướng Phương Khiết như làm áp lực. Cuối cùng lộ ra mặt mũi thực, u ám nói. Bất quá sao, Phương y tá, chỉ cần ngươi đáp ứng làm bạn gái của ta, chơi với ta chơi đùa, ta liền bảo đảm ngươi có thể trở thành chính thức làm việc, ngươi cân nhắc một chút. Không, không được, ta đã có bạn trai. Mạch chủ nhiệm ngươi không nên nói bậy. Phương Khiết như mặc dù đã sớm nghe nói cái này Mạch Minh Tuyền là một đồ háo sắc, nhưng là không nghĩ đến hắn thật không ngờ sắc đảm ngập trời, dám như vậy công khai lấy chức quyền uy hiếp chính mình, nhất thời kinh hoàng nói. Hắc hắc, tiểu Phương a, ta đây cũng không phải là nói bậy. Ngươi biết chưa, ta đã coi trọng ngươi rất lâu rồi, ngươi xinh đẹp đã sớm chiếu vào trong đầu của ta, thật lâu không thể quên. Chỉ cần ngươi đi theo ta, ta không những có thể bảo đảm ngươi bây giờ chức vụ, còn có thể cho ngươi đại bút tiền. Ngươi cũng biết, ta cái ngành này, hàng năm vớt mỡ, là ta tiền lương mười mấy lần. Không, ngươi đừng tới, Mạch Minh Tuyền, ta cảnh cáo ngươi, ngươi muốn là dám động thủ nữa động cước, ta liền kêu ngươi. Ha ha ha, ngươi kêu đi, đến lúc đó ta liền nói là ngươi mình muốn trở thành chính thức, cố ý tới phòng làm việc của ta câu dẫn ta. Ta không đồng ý ngươi liền hãm hại ta, ngươi, vô sỉ. Bên trong phòng tiếng đối thoại, Lương Phi nghe lọt vào trong tai, càng là giận đến sắp sù lông. Nhưng hắn cũng không gấp xông ra, mà là dùng điện thoại di động đưa bọn họ tiếng đối thoại ghi lại. Toàn bộ thông, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ đến đem Mạch Minh Tuyền kia phách lối thanh âm tất cả đều chép xong, Lương Phi khóe môi lúc này mới lộ ra một vệt sảng khoái mà cười lạnh, giơ tay phải lên chợt vỗ cửa phòng. Bên trong phòng, Mạch Minh Tuyền đang muốn đối với Phương Khiết như tay máy tay chân, đột nhiên nghe được gõ cửa tiếng, cả kinh mặt mũi trắng bệch. Bất quá hắn cuối cùng là cái gian hoạt lão hồ ly, một trận kinh hoàng ý mới từ trên mặt né qua liền rất nhanh biến mất. Hướng về phía ngoài cửa quát một tiếng, người nào, là ta, mở cửa nhanh. Lương Phi cố ý đè thấp lấy cổ họng, cố ý lấy một loại Mạch Minh Tuyền không nghe rõ thanh âm nói. Mạch Minh Tuyền thần tình rõ ràng do dự một chút. Hắn không có nghe rõ ngoài cửa đến tột cùng ra sao người. Nhưng hắn bình thường tại khoa thất bên trong rất có lạm dụng uy quyền, thủ hạ các thầy thuốc nếu như không là thật có việc gấp, là không dám tùy tiện chụp loạn môn. Mặc dù Mạch Minh Tuyền hướng ngoài cửa cái này nhiễu hắn chuyện tốt khách không mời mà đến rất là không ưa, nhưng đã có người tại bên ngoài đập cửa, hắn lại đáp lại, là quả quyết không thể không mở. Lập tức liền hung hãn trợn mắt nhìn Phương Khiết như liếc mắt, âm mặt đi tới. Mở cửa phòng. Cách chương.